yêu thầy, có được không? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh, em có nhớ lời tôi cô hè nhỏ ngốc này? Anh cào nhàu, lẩm bẩm, thật bực tức mà cô chả nhớ lời anh gì hết, sao lại để thằng nhóc đó hôn chứ? Hả, cô mệt mỏi, từ hôm đó anh hơn cả cụ già suốt ngày lẩm bẩm, khó chịu ghê. Sao lại để thằng nhóc đó hôn hả? Mặt anh nhiều vạch đen lắm rồi. Hắn tự hôn chứ, em có tự nguyện đâu. Còn cô biết hét lên hay đạp cho thằng đó một trường. Chỉ mới hôn chán thô y mà. Thầy đừng nghĩ bậy, anh đó tốt lắm, quen biết nhau lâu lắm rồi. Em biết tính ảnh mà. Chỉ hôn chán, được tôi cô thèm quản nữa. Hết thằng nhóc lớp 11 đến anh lớp 12, em quả thực có sức hút. Xì, em có sức hút mới làm thầy đổ. Em đổ hay tôi đổ? Anh gằn giọng, thầy, em đổ. Cô nhìn anh rất tức, cô dám làm anh giận, bèn ngoan ngoãn vậy. Có nhớ tôi bảo gì cô? Ở bãi cỏ, thầy nói nhiều lắm, tôi có cấm em thân thiết quá mức với người khác cô? Ừm, chắc có, tất nhiên là có rồi, chắc gì. Vậy, em có làm đúng lời tôi cô? Người ta thân thiết với em mà em đâu có. Đừng cãi cô nữa, em cô cho thì người ta đụng vào em được sao? Tôi đã giải quyết nhóc lớp 11 rồi lại thêm nữa. À, thầy giải quyết hắn đó hả? Thảo nào tự nhiên hắn bật âm vô tín. Vào chủ đề, sao tôi nói em lại cô nghe? Cô phải em cô nghe mà là em. Cô nhớ, lúc đó em quên lời thầy dặn chuyện còn con mà. Thầy để bụng hả, anh thật khó chịu cô mãi cô hiểu vấn đề thế này, vấn đề là ở chỗ có người hôn cô đó. Tôi biết mà em vẫn chưa thật sự trưởng thành đủ để có quan hệ với tôi. Em về phòng đi, hôm nay cô cần học tôi bận. Hôm nay thầy sao vậy? Cô lẩm bẩm đi về phòng ôm điện thoại. Suy nghĩ lại suy nghĩ, sao anh tự nhiên nổi giận đùng với cô nhỉ? Chuyện này bé xíu xìu xíu luôn. Thầy, hôm nay thầy sao vậy? Ăn cơm cũng yên lặng, cho em ngủ với nha. Cô kéo kéo áo anh chuyên tâm soạn giáo án, cô đếm xỉa tới cô. Về phòng, tôi làm việc muộn, em ngủ đi, mai còn đi học. Vâng dê dê, cô chề môi tỏ vẻ buồn bực. Sao thầy giận em giả? Em chỉ để cho người ta hôn một cái vào trán sao thầy ghê dữ vậy? Em xin lỗi mà, em chưa thấy được vấn đề tôi sẽ cô chấp nhận lời xin lỗi, về phòng đi. Cô lủi thủi về phòng anh rất thương cô nhưng đành để cô ngủ một mình vậy. Can tội làm anh ghen mấy lần. Hừ, dậy một lần cho nhớ. Thầy, đừng giận nữa. Dẫn em đi chơi đi. Tôi bận lắm, thầy, em cô nên để cho người khác thân thiết quá mức. Em chắc là lỗi do em cô. Chắc, nghe tôi nói này, người ta thân thiết với em là có sức hút riêng, nhưng nếu người ta có ý định gì tránh xa cho tôi, hét loạn lên hay làm bất cứ điều gì. Bây giờ xã hội loạn, người ta có thể làm gì em cô biết được đâu, vậy nên, bảo vệ mình. Anh nói xong còn tự muốn vả cái mồm mình, xã hội gì chứ? Lý do là anh cô thích kìa, hứ, anh ghen, em xin lỗi, tôi cô muốn phạt em vì cái chuyện còn con bé xíu, nhưng tôi phải làm. Phạt à, cô hét lớn, cô phải em cô nghe lời tôi sao? Còn nữa, nhớ tôi, hiện tại, đang làm bạn trai em, có hiểu cô, thân thiết với mấy đứa con trai khác em nghĩ phù hợp cho một mối quan hệ sao? À, ghen, thầy cũng biết ghen đó sao? Em tưởng thầy cô biết, được tôi sẽ cho em thấy thế nào mới thực sự là ghen. Nhé, anh mỉm cười, lạnh sống lưng, lạnh sống lưng. 36 kế chuồn là thượng sách, Linh, đứng lại ngay. Cô liền như con robot đứng lại. Đằng sau quay, cô lại quay, như được lập trình sẵn. Quay ngược bên rồi, thế mà thể dục vẫn đạt. Thầy thể dục làm ăn kiểu gì vậy? Hứ, ghen là thế nào, ghen là thế này này. Tôi cho em từ từ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đẩy cô nằm sấp xuống sofa, tay từ lúc nào cầm chổi lông gà quất liên tiếp vào mông cô. Cô bị đánh bất ngờ, khóc thét. Sao, hiểu tôi ghen như thế nào chưa? Tôi mà ghen thật là em chết chắc. Anh dừng tay sau 20 cây, đặt chổi lông gà xuống bàn, nhẹ nhàng xoa xoa mông cho cô. Chắc đau lắm, anh tức giận mà cô kiềm chế được lực. Thầy, hít, đừng xoa nữa. Hít, vải quần, cọ, hít, đau, vậy được tôi bế em vào phòng giải quyết nốt chuyện rồi tôi xoa thuốc. Giải quyết, em dám làm tôi ghen, cô nghe lời tôi, cô chú ý tới bản thân tôi nhất định cô bỏ qua cho em. Hít, thầy, hít, vừa đánh xong, đấy là cho em thấy thế nào là ghen thô y, đã phạt đâu. Ngây thơ vô, số, tội, tôi phạt em 20 thước, có được cô, anh để cô nằm sấp xuống giường. Bớt, hít, vậy 30, 20, hít, bắt đầu nhé, chát, chát, chát, tiếng khóc của cô và tiếng thước cứ vang lên, đến khi kết thúc 20 thước cô vẫn tiếp tục khóc nức nở. Anh thấy vậy rất xót, liền ôm cô vào lòng mà dỗ dành, đến khi cô nín mới nhẹ nhàng bôi thuốc. Tôi cô trách em nhiều, lần sau đừng vậy, tôi buồn nhé, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói ôn nhu vạn phần. Hít, vâng, xin lỗi, tôi hơi quá tay. Đền bù cho em này. Anh hôn lên má cô một cái rồi tắt đèn, nằm xuống cạnh cô. Mông em bầm hết rồi. Ừ, thôi, ngủ đi, mai cho nghỉ học rồi đi chơi. Chịu cô, yêu thầy nhát, cô nói rồi dụi đầu vào ngực thầy làm nũng. Tối ngọt, cách chương.